nhất tề phun ra một búng máu. Không có khả năng. Cho dù là độ thiên kiếp cũng không có uy năng như thế. Ở phía đông huyền thiên đại lục, trên một tòa tháp chiêm tinh luôn luôn huy hoàng, một bóng hình xinh đẹp mông lung lơ lửng trời cao, từng điểm tinh quang bay quanh dáng người hoàn mỹ không tì vết của nàng, giống như là nữ thần tinh không. Trời giáng thiên kiếp tất có gì số. Một giọng nói như thanh âm của trời vang vọng trên tinh không, nữ tử bao phủ trong tinh quang thần bí kia thở dài sâu kín, cũng phun ra một búng máu. Trời giáng thiên kiếp tất có gì số. Trời giáng thiên kiếp tất có gì số. Tin tức này dùng một tốc độ khó tin truyền đi giữa các đại thần thông trên toàn huyền thiên đại lục. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của nữ tử tinh không thần bí kia. Trừ bỏ những đại thần thông ra, Trần Vũ là võ giả bậc thấp duy nhất phải chịu uy áp khổng lồ này. Hoặc nói là người thường, bởi vì hắn đã mất đi tu vi. Lôi điện cuồn cuộn trong thiên địa kia ở trong tầm nhìn của hắn so với người khác khuyết trương gấp trăm, ngàn lần. Trần Vũ thậm chí nảy sinh một loại ảo giác. Áp lực vô cùng khiến cho toàn bộ thiên địa dung chuyển chính là nhằm vào hắn mà đến. Số từ 1172. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Egypt phong, chương 72, vợ chồng trò chuyện. Ở dưới thiên uy như thế, hắn cũng không kìm nổi phun một búng máu, gắt gao chống đỡ. Tuy uy lực của đợt thiên lôi này không mạnh, nhưng hắn hiện tại chỉ là một thường nhân thì làm sao chống lại được. Cũng may hiện tượng điềm báo gì thường trong thiên địa kia chỉ duy trì vài hô hấp liền dần dần thối lui. Phù! Trần Vũ toàn thân đổ mồ hôi, nhũn người ngã xuống, bộ dạng tâm thần còn rất sợ hãi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cuộc đời của hắn đã trải qua biến hóa rất lớn. Tu vi khổ tu mười mấy năm đều mất đi, trở thành một kẻ phế nhân. Mà hắn trở thành phế nhân, dãy xua dưới thiên uy lẫm liệt kia cũng rốt cuộc tham sống sợ chết, tránh thoát một kiếp. Tháp lão đứng một bên mỉm cười, thầm gật đầu, hắn rất tán thưởng hành động dứt khoát của đồ đệ mình. Chúc mừng ngươi có lựa chọn sáng suốt, ngươi hãy nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ngươi liền bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Tháp lão nói xong cũng như làn khói mờ ảo biến mất khỏi khai thiên tháp, Trần Vũ cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống một chút lấy sức. Hiện tượng vừa mới xảy ra trên toàn đại lục đó là cho thấy một nhân vật trí cao sắp xuất thế, có một số người trên đại lục đón mò được chuyện này, cũng cho người bắt đầu đi điều tra. Giờ phút này, một nhân ảnh ngồi trước gió. Khuôn mặt trắng bịch, một đầu tóc bạc đón gió phất phơ, trông vẻ tang thương cùng thê thảm cô độc như thế. Một đêm tán công, hắn trở thành một phế nhân. Chỉ sau một đêm tu vi Trần Vũ mất hết, trở thành một phế nhân. Một đầu tóc bạc của hắn ở trong sương mù nhạt và gió sớm phất phơ có vẻ già nua cùng vô lực. Một thiếu niên 17 tuổi lại có một đầu tóc bạc rối tung. Đây là loại tình cảnh thê lương cỡ nào? Trần Vũ run rẩy đứng nhìn ra xa xa, ánh mắt ảm đạm vô thần. Nhưng mà trong lòng hắn lại không có một tia tuyệt vọng. Trong thế giới tối đen dường như vô tận kia có một ngọn đèn sáng ngời khiến hắn có được sự bình tĩnh cùng chấn định trước nay chưa từng có. Cơ Nguyệt nhất thời một lần nữa xuất hiện, nàng bây giờ đã đổi một bộ đồ khác. Chiếc váy màu trắng xòe ra như bông ly kéo dài đến gót chân, ôm sát người, càng tô điểm thêm vẻ đẹp của nàng. Cơ Nguyệt lặng lặng đứng nhìn Trần Vũ, trong lòng nàng không biết tại sao lúc này có một mớ hỗn loạn khi thấy thân ảnh cô đơn của người phu quân mới thành thân. Cơ Nguyệt chủ động lên tiếng trước. Ngươi đang nghĩ về chuyện gì vậy? Cũng không có chuyện gì. Trần Vũ trả lời xong. Giữa hai người liền có một mảnh yên lặng. Cơ Nguyệt ngồi xuống kế hắn, một mảnh mùi thơm từ Cơ Nguyệt truyền ra khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ngươi không biết đâu, ta ở đây đợi ngươi rất lâu rồi, ngươi đã đi qua chỗ để tháp hơn ngàn lần rồi, lần nào ta cũng hy vọng ngươi đi vào, nhưng tên đầu gỗ nhà ngươi lại đi ra chỗ khác, lúc đó ta chỉ muốn đi ra cho ngươi một phát quy tiên cho rồi. Cơ Nguyệt đột nhiên bực mình mắng hắn một trận, làm hắn ngẩn ra hồi lâu, mặt mày lắm lét nói. Ta làm gì mà đi ngang qua chỗ để tháp nhiều lần như vậy chứ? Còn không phải sao, 10.000 năm trước ngươi đi lang thang ngang chỗ để tháp, thấy hang mà cũng không ngó vào mà chạy đi chỗ khác. Rồi 4.000 năm sau ngươi đi vào hang, lúc đó ta rất chờ mong, mà đầu gỗ nhà ngươi khi thấy chiếc tháp lại lủi thủi đi ra, từ đó ta không thấy ngươi quay trở lại nữa, ngươi đúng là đại đầu gỗ. Trần Vũ nghe Cơ Nguyệt nói như thế hắn khóc mà không ra nước mắt, không ngờ làm nàng đợi lâu như vậy là tại hắn không vào trong lấy đi chiếc tháp, nhưng hắn nghĩ không ra tại sao lúc trước mình không lấy chiếc tháp đi cho rồi. Trần Vũ buộc miệng hỏi, tại sao phải là ta mà không là người khác? Thiên cơ! Nàng ngó lơ lời hắn, chỉ nói ra hai từ đó rồi im lặng, nhưng hắn không thấy được trên mặt nàng hiện giờ đang mỉm cười. Hắn nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Hắn không biết hai chữ thiên cơ đó liên quan đến hắn như thế nào, nhưng cũng đành mặc kệ. Thật ra cuộc hôn nhân này trên linh giới mọi người đã đoán ra được, nguyên nhân cũng không phải như lời tháp lão nói, đó chỉ là nói cho có lệ cho hắn biết mà thôi, còn nguyên nhân thật sự chỉ có những người trong cuộc mới biết được. Chúng ta thật có duyên, mẫu thân ta tên cũng như nàng vậy. Trần Vũ bất chợt lên tiếng sau một hồi im lặng, Cơ Nguyệt nghe vậy cũng hơi bất ngờ, có phần hiếu kỳ hỏi. Mẫu thân ngươi tên gì mà trùng với ta? Mẫu thân ta tên Hàn Nguyệt, không phải cũng có một chữ Nguyệt cùng với nàng sao? Hắn nhìn sang nàng một chút, thấy biểu hiện của Cơ Nguyệt định nói gì đó nhưng thôi, nên Trần Vũ cũng không hỏi, chỉ lặng lặng ngắm trăng lên. Trần Vũ nhìn sang Cơ Nguyệt, hắn thấy ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của nàng càng làm khuôn mặt của nàng càng quyến rũ không tả. Khiến hắn cứ chằm chằm nhìn nàng thật lâu. Một bên Cơ Nguyệt đơn nhiên biết hắn đang nhìn mình chằm chằm, nhưng nàng chỉ mỉm cười nhẹ. Để mặt hắn muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn, dù sao nàng cũng đã xuất giá, sống chết cũng thành người của hắn rồi, để phu quân của mình nhìn thì có sao. Nàng xoay người qua, hai người bốn mắt đối diện nhau trong yên lặng một lát sau nàng mới lên tiếng. Ta tựa đẹp lắm sao? Một câu hỏi bất ngờ phá vỡ sự yên lặng, hắn có hỏi giật mình một chút, sau đó chỉ gật đầu như gà mổ thóc chứ không trả lời. Cơ Nguyệt thấy thế thì cười cười nhìn, hắn cũng không nói gì, chỉ ngước đầu lên nhìn ánh trăng đang chiếu sáng. Trần Vũ im lặng được một chút thì lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Nàng có thể nói cho ta biết cấp độ của tu tiên giới một chút được không? Cơ Nguyệt giọng ngọt ngào cất lên, giải thích cho hắn nghe. Tu tiên chia làm ba cấp bậc là hậu giới, linh giới và thiên giới. Hậu giới chia làm luyện khí, ngưng thần, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, độ kiếp chia làm 8 cấp độ. Còn phía trên thì về sau ngươi sẽ biết, nói trước cũng không có ích gì. Trần Vũ nghe xong 10 cấp độ của tu tiên tại hậu thiên ban đầu có chút ngạc nhiên vì đó là khái niệm mới, vốn không cùng cấp độ với võ giả của nhân loại. Trần Vũ nhìn sang Cơ Nguyệt hỏi. Vậy nàng hiện tại ở cấp độ nào? Cơ Nguyệt ngó lơ hắn, nói. Không cho ngươi biết. Trần Vũ cũng không muốn hỏi nữa, lần này hắn cả gan mò tay sang nắm lấy bàn tay mềm mại của Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt lúc đầu hơi phản ứng một chút nhưng lúc sau cũng không phản kháng gì, mặc cho hắn nắm lấy tay của mình. Mừng thầm trong lòng, Trần Vũ cũng không làm gì khác chỉ lặng lẽ ngắm trăng, một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của vợ mình. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, khiến mái tóc của nàng bay phất phới, không cảnh càng thêm thơ mộng. Số từ 1441. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong chương 73 hỗn độn thiên kinh. Một đêm trong tháp nhanh chóng trôi qua, hôm nay hắn thức rất sớm để chuẩn bị cho lần tu tiên lần đầu. Trần Vũ tìm một tảng đá lớn, ngồi lên trên đó bắt đầu điều chỉnh tinh thần đến đỉnh phong. Lúc này tháp lão cũng xuất hiện, vuốt râu nói. Tốt lắm, hôm nay ta sẽ nói sơ qua cho ngươi một chút về cấp độ tu tiên. Trong tu tiên giới có các cấp bậc như luyện khí, ngưng thần, trúc cơ, kim đan. Mỗi một cảnh giới đều phân chia bình cảnh, làm bốn cái cấp bậc, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn. Trần Vũ ngồi trên phía tảng đá chăm chú lắng nghe những điều mà sư phụ chỉ dạy, hắn bắt đầu cảm thấy cấp bậc tu luyện cũng có phần tương tự như võ giả của hắn. Được rồi, tia thần niệm lần trước ngươi nhận được trong truyền thừa, đó là công pháp tu luyện tối cao, ngươi có thể dựa vào nó mà tu luyện đến tận cùng của đại đạo. Tiếp đến ngươi đồng tâm niệm bắt đầu xâm nhập vào trong linh hồn chi hải của ngươi, sau đó bắt đầu theo công pháp vận hành. Trần Vũ liền nghe theo lời tháp lão bắt đầu tiến nhập vào linh hồn chi hải của mình, liền thấy ở đó có một điểm sáng kỳ lạ. Men theo lại gần, hắn phát hiện đó là công pháp mà sư phụ hắn đã đưa cho hắn lúc truyền thừa. Trần Vũ bắt đầu câu thông với công pháp đó, liền một dòng tin tức lớn liền tràn ngập vào não hải của hắn. Hỗn độn thiên kinh. Nhất niệm sở vi, dẫn khí nhập linh, siêu cấp giáng thế. Hấp thu vạn vật, vô biên vô hạn. Hắn cũng nhanh chóng phát hiện công pháp này không có cấp bậc. Thì ra đây gọi là hỗn độn thiên kinh, tên thật khí phách. Thì ra công pháp này có hai cấp độ, một là hỗn độn thiên kinh như hiện tại, hai là hỗn độn dung lô về sau ta mới tu luyện được. Trần Vũ bắt đầu làm theo công pháp nhất niệm sở vi, dẫn khí nhập linh. Hắn ngồi như vậy thật lâu, hơn nửa canh giờ sau, mồ hôi trên trán hắn như hạt đậu, cơ nguyệt không biết từ đâu xuất hiện đi lại gần hắn, xuất ra chiếc khăn lụa tràn đầy mùi thơm của nàng thấm mồ hôi cho hắn. Trần Vũ ngửi được mùi hương liền biết ngay đó là lão bà của mình, làm trong lòng hắn càng thêm có sức lực, bắt đầu câu thông cùng thiên đại linh khí. Một tia linh khí theo không trung truyền đến tiến nhập vào kinh mạch của hắn chạy hết một vòng chu thiên, linh khí theo kinh mạch đi tới đâu làm kinh mạch hắn vô cùng dễ chịu như tưới nhuần cho cây khô đắt lâu. Sau đó tiến vào trong đan điền của hắn, hỗn độn thiên kinh liền chuyển linh khí thành linh lực chứa đựng trong đan điền, từ một tia dần dần Trần Vũ hấp thu càng ngày càng nhanh, linh khí liên tục theo kinh mạch hắn biến đổi thành linh lực chứa vào đan điền. Ầm ầm, một đợt dao động linh lực khuyết tán ra xung quanh, Trần Vũ dần dần mở mắt ra nhìn lão bà của mình cùng sư phụ cười lớn nói. Ta thành công rồi, thật tuyệt, tia linh lực này ta thấy nó tinh nhuần hơn cả chân khí của ta lúc trước, thật tốt. Hắn cảm nhận được độ tinh nhuần của linh khí chứa trong đan điền của hắn được tinh lọc thuần khiết gấp 10 lần so với võ giả bình thường, đây tuyệt đối là chuyện hắn không nghĩ đến được. Bây giờ hắn cũng đã hiểu tại sao tiên lại trên thần một cấp bậc, thì ra hai cấp độ chênh lệch nhau lớn đến như vậy. Ha ha, ta đã đạt thành công đột phá luyện khí sơ kỳ rồi. Trần Vũ mừng như điên, bây giờ hắn cảm nhận một phần lực lượng mạnh mẽ đang lưu chuyển trong cơ thể của mình. Bây giờ hắn có tự tin đánh thắng võ giả tụ khí cảnh tầng 8, thậm chí tầng 9, đây không phải là chuyện đùa. Chúc mừng ngươi! Cơ Nguyệt đứng một bên nhìn thấy phu quân của mình vui mừng như thế, nàng liền cười ôn nhu chúc mừng hắn. Tốt tốt tốt, bây giờ ngươi đã đột phá đến luyện khí sơ kỳ. Tuy ta không ngờ lại nhanh chóng như vậy, nhưng rất đáng mừng. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi một số pháp thuật. Tháp lão thấy đệ tử của mình vui mừng như vậy, liền cười lớn đi lại vỗ vỗ vai của Trần Vũ. Pháp thuật gì vậy sư phụ? Trần Vũ hứng phấn, ánh mắt mong đợi nhìn sang sư phụ của mình. Tháp lão cũng không để hắn đợi quá lâu, liền nói. Lần này ta sẽ dạy cho ngươi nội thị thuật. Tháp lão nói xong, phất tay một cái một tia thần niệm chạy vào đầu hắn. Trần Vũ liền ngồi xuống tiêu hóa nội dung đó. Rất nhanh sau hơn 10 hô hấp Trần Vũ liền mở mắt ra, mỉm cười. Nội thị thuật là một loại tiểu pháp thuật mang tính phụ trợ khi tu luyện trong tu tiên giới. Nó có khả năng tra xét đan điền trong cơ thể và đường lưu chuyển linh lực trong kinh mạch. Trần Vũ thi triển nội thị thuật, chỉ thấy trong đan điền là một khoảng hư vô có tồn tại, trong đó chính là từng tia linh khí nhỏ màu xanh nhạt. Đây chính là linh lực trong tu tiên. Số từ 1024. Lâm Vũ Thiên hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Egypt phong chương 74 tầng 2 thủy nguyên mở ngoặc tròn tàng kinh các đóng ngoặc tròn. Hắn lúc trước là võ giả cũng có nội thị được, nhưng chỉ xem được bên ngoài đan điền mà thôi, căn bản không có khả năng tiến sâu vào trong. Mà cái công pháp nội thị thuật này lại là tiểu pháp thuật cơ sở, mà lại có thể làm tới mức này khiến hắn không khỏi nghĩ đến sự hùng mạnh của tiên nhân. Có điều các tia linh khí không nhiều mà lại vô cùng mỏng manh. Đó là do pháp lực của hắn quá thấp. Cái gọi là tu tiên chính là một quá trình nghịch thiên, mà nghịch thiên thì phải trải qua đủ loại gian khổ, ma luyện mới có thể điều khiển ngũ hành, hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa chúng và biến thành linh lực. Dưới sự tao túng của thần thức, những tia linh lực nhỏ như sợi tơ này bắt đầu tụ lại theo thời gian hợp thành một đạo linh lực to cỡ ngón tay út. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Trần Vũ toát ra bạch khí, toàn thân mồ hôi như tắm. Quá trình này khiến hắn phải cố gắng toàn lực. Hô hấp ngày càng nặng nề hơn, tuy vậy sắc mặt hắn không mấy biến đổi. 4 năm trước hắn đã sớm quen tư vị khó khăn này. Lúc này vẻ mặt Trần Vũ trở nên ngưng trọng. Hắn cẩn thận dùng thần thức ra dựa theo sư phụ truyền thụ khống chế linh lực rời khỏi đan điền tiến nhập vào kỳ kinh bát mạch. Đối với tu tiên giả thì đan điền là chủ yếu để lưu trữ linh lực, còn kỳ kinh bát mạch thì chứa một phần nhỏ. Linh lực lưu chuyển đúng một vòng nhâm đốc thì được gọi là một đại chu thiên. Sau một đại chu thiên lượng linh lực sẽ tăng một chút. Tuy cực kỳ ít ỏi nhưng tích tiểu thành đại, mỗi ngày thực hiện vài đại chu thiên thì lượng linh lực sẽ dần nhiều lên trong đan điền. Mà công pháp tu luyện của tu tiên giới hàng ngàn hàng vạn. Mỗi một môn phái đều có cách thức tuần hoàn đại chu thiên không giống nhau, hiệu quả đương nhiên cũng có chênh lệch. Mà khi thực đại chu thiên, đường đi của linh lực đã có trong tâm pháp sư môn, nhưng tốc độ lưu chuyển phải do tự bản thân điều khiển, chỉ cần tốc độ quá nhanh thì có thể gây tổn thương cho kinh mạch. Lại nói kinh mạch mỗi người vốn là khác nhau. Người có kinh mạch cường tráng chứa nhiều linh lực hơn và tốc độ lưu chuyển nhanh hơn so với người có kinh mạch yếu kém. Linh căn càng tốt thì thường là kinh mạch càng mạnh mẽ và ngược lại. Hắn chính là vô linh căn, một loại linh căn cũng không quá nổi trội như thánh linh căn của vợ hắn, nhưng nó lại khá hiếm thấy. Mà kinh mạch của hắn đã qua truyền thừa rèn luyện khủng bố như thế, nên kinh mạch hay thể xác đều vượt xa người thường, nên quá trình một đại chu thiên vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Sau một canh giờ hắn đã hoàn thành xong một đại chu thiên, linh lực từ kỳ kinh bát mạch một lần nữa đổ ngược vào đan điền. Hắn cảm thấy cơ thể mình dễ chịu vô cùng, hơn nữa hắn còn cảm giác được như mình đang trẻ thêm ra, trông như mới 15-16 tuổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tháp lão mỉm cười hỏi. Nơ, sư phụ mọi chuyện diễn ra rất tốt, ta cảm thấy trong người rất thoải mái, vô cùng dễ chịu, cảm giác này lần đầu ta cảm nhận được. Trần Vũ hưng phấn nói. Vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi. Tháp lão nói xong, liền biến mất để lại đôi phu thê, hai người yên lặng một chút, Trần Vũ tiếp tục tu luyện, Cơ Nguyệt y như trước vẫn ngồi kế bên hắn, lau mồ hôi cho hắn. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm thấy ấm lòng vô cùng. Trần Vũ tu luyện như vậy đến chiều tối mới tìm một nơi để nghỉ ngơi, Cơ Nguyệt mới rời đi, ăn uống xong Trần Vũ dựa tạm vào một gốc cây ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau hắn bắt đầu tiến nhập tu luyện, nạp linh khí xung quanh tu luyện, thi triển nội thị thuật, hắn thấy tia linh lực trong đan điền của mình cũng như hôm qua không có tiến triển gì. Nhưng hắn tin rằng nó vẫn có tăng trưởng, nhưng rất là ít, hắn cũng biết muốn tu luyện nhanh chóng thì phải có nơi linh khí nồng đậm thì cơ mai tu vi mới tăng nhanh được. Tu luyện được một lúc thì Tháp Lão cùng Cơ Nguyệt cùng đồng thời xuất hiện trước mặt hắn. Tháp Lão thấy Trần Vũ chăm chỉ tu luyện như vậy thì không khỏi tán thưởng. Tốt, hiện tại ngươi đã thành công luyện được pháp thuật này rồi, tiếp theo ta sẽ dẫn ngươi lên trên tầng 2 của Khai Thiên Tháp. Nghe Tháp Lão nói như vậy, hắn cũng hiếu kỳ, rốt cuộc tầng 2 của Khai Thiên Tháp bên trên sẽ là gì? Cơ Nguyệt kế bên cũng động dung. Nàng tiến vào Khai Thiên Tháp đã lâu nhưng cũng chưa từng đặt chân tới tầng 2 của chiếc tháp. Các ngươi đồng thử tâm niệm là có thể tiến lên. Trần Vũ cùng Cơ Nguyệt đồng thời làm theo, hai người liền xuất hiện tại một không gian khác. Nơi đây không có cây cối, sông núi gì, mà một nơi như biển rộng, trong đây nước nhiều vô số kể, nhìn bằng mắt thường là không thể thấy được điểm cuối. Làm hắn ngạc nhiên chính là phía trên mặt biển có một tòa nhà thật lớn. Hắn cũng không biết tại sao nó có thể nổi trên mặt nước được, nhưng điều đó không quan trọng lắm, hắn cũng đoán mò là do pháp thuật của sư phụ mình làm ra. Nhìn xuống tòa nhà phía dưới, nó được thiết kế theo hình tròn, rộng bao la không biết bao nhiêu cho kể, phía bên trong có rất nhiều kệ sách đặt nối tiếp nhau. Những kệ sách này kéo dài đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy đuôi. Kệ sách được làm bằng một loại gỗ mà Trần Vũ không biết tên, nhưng gỗ này tỏa ra mùi hương rất dễ chịu. Số từ 1147. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 75 Đại Kinh Hỷ. Phía trên kệ gỗ chất liên tục những tấm ngọc giản to bằng bàn tay người lớn, đủ các loại màu sắc. Dựng đứng cách mặt kệ sách chừng một phân, không ngừng xoay tròn. Nơi đây, Cơ Nguyệt liền động dung, tại cơ gia cũng có những khu vực cấm, trong đó chứa rất nhiều công pháp, nhưng tàng kinh các của cơ gia nàng không lớn đến mức này, mà cũng không xa hoa như thế này. Nàng mơ hồ cảm giác được những tấm ngọc giản lơ lửng được là do có pháp tức không gian đang giữ chúng lại. Nàng xem ra đích thực phu quân của mình về sau sẽ không phải người thường tiên nhân có thể sánh được. Đây là những thứ gì vậy, ta thoạt nhìn thật lạ. Trần Vũ như người nông thôn lên đô thị, hắn không biết những tấm ngọc giản này để làm gì. Đây là ngọc giản chứa đựng thông tin có thể chứa công pháp, pháp quyết. Vào trong nó, muốn sử dụng chỉ cần thả thần thức vào trong là có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Cơ Nguyệt ôn nhu giải thích cho hắn nghe, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy những thứ lạ lẫm như vậy. Đây cũng là quà tặng xem như ra mắt cho hai ngươi. Tầng 2 của Khai Thiên Tháp đã được ta mở ra từ lúc trước, nơi đây chính là tàng kinh các chứa đựng hầu như mọi công pháp trong thế gian này. Lúc đó ta đi du ngoạn tiện tay thu nhận một ít thứ, liền chép thành một bản để vào đây. Nơi đây được chia làm 6 khu. Khu vực thứ nhất là nơi chứa công pháp vũ khí của võ giả. Khu vực thứ hai chứa về các đan phương, phương pháp luyện đan. Khu thứ ba là chứa về phương pháp luyện khí, chế tạo pháp bảo. Khu thứ tư là chứa về phù văn, linh văn trận pháp. Khu thứ năm là chứa về thông tin các thiên tài địa bảo. Khu thứ sáu là chứa về các tiên thuật. Hiện nơi này giao lại cho phu thê các ngươi. Trần Vũ hoa cả mắt, trong đại lục của hắn, công pháp hay vũ khí đều được viết trên giấy, sau đó truyền thừa về sau, mà nơi này lại là ngọc giản, có thể khắc phục nhược điểm của sách giấy, khiến hắn không khỏi động dung. Sư phụ, mấy tầng trên là gì vậy? Trần Vũ thấy tầng 2 đã bất phàm như vậy thì hẳn các tầng trên không phải bình thường rồi. Ta không biết, vì những tầng trên ta chưa mở ra được. Về sau phải dựa vào ngươi rồi. Tháp Lão lắc đầu nói, hắn dùng đủ các loại phương pháp, nhưng cũng không thể cậy mạnh mở ra, mà công pháp Hỗn Độn Thiên Kinh hắn cũng không luyện được, nhưng Lão không buồn vì đã có đệ tử của mình luyện được. Khiến Lão cảm thấy yên lòng, Lão cũng biết rằng lúc đó mình cũng chưa hẳn là chủ nhân của nó. Trần Vũ nghe vậy cũng muốn thử một chút. Tâm niệm vừa đồng ý muốn lên tầng tiếp theo, nhưng có một cổ lực lượng vô hình ngăn cản hắn lại. Cơ Nguyệt đồng dạng cũng như vậy. Trong lòng Trần Vũ không khỏi cười khổ, lúc này hắn quá tham lam đi, biết đây không thể cưỡng cầu được mà vẫn làm. Ta đi xem một chút. Cơ Nguyệt âm thanh nhẹ nhàng nói ra, nàng tiến đến khu vực thứ 6 tiên thuật để xem xét. Nàng rất nhanh giật mình vì những thứ tiên thuật ở đây hầu như đủ cả, kể cả những loại tiên thuật đặc biệt như tiên cơ thuật của gia tộc nàng cũng nằm tại nơi này. Trần Vũ đi từng khu vực xem xét, hắn đầu tiên cầm lên vài tấm ngọc giản khu 1, liền dùng thần thức nhỏ yếu của hắn truyền vào bên trong, liền không khỏi dùng mình. Thần cấp trung phẩm cương nguyệt trảm. Theo như hắn biết ở võ mạch đại lục, công pháp cùng vũ khí được chia làm 4 cấp bậc, đó là thiên, địa, huyền, hoàng, mỗi cách lại chia ra hạ, trung, thượng phẩm. Mà thiên cấp đã được xem như là chí tôn rồi, nhưng trong đây có cả thần cấp, hắn liền biết nơi đây không phải bình thường, nếu võ giả trên đại lục mà biết được chắc chắn sẽ đỏ mắt, thậm chí sẽ liều mạng để cướp cho bằng được những công pháp này. Trần Vũ liên tục đi tới từng khu vực xem xét, bây giờ hắn rất hưng phấn, có một kho tàng lớn như vậy về sau sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều. Người tu tiên thiếu thốn hơn chúng ta lúc đó rất nhiều, nhưng tiên phù hầu như trong đại lục của ngươi là hẳn không có mấy, nên lần này ta khuyên ngươi nên học chế tác phù lục đi, sẽ rất có lợi cho ngươi. Tháp lão đềm đảm nói, tiên phù có thể làm được gì vậy sư phụ? Trần Vũ không hiểu rõ tác dụng của tiên phù, liền lên tiếng hỏi. Những tiên phù này đều là phụ trợ. Lúc thực lực ngươi còn thấp thì những thứ này rất tốt, ví như thê tử của ngươi hiện tại, nàng hẳn không cần đến những tiên phù này. Xem ra giống với độn phù lúc trước ta sử dụng. Trần Vũ gật gù, cái hiểu cái không, nhưng cũng nghe theo lời sư phụ của mình cầm thử một tấm ngọc giản lên thả thần thức vào bên trong, liền thấy những đồ án kỳ lạ, nhìn cứ như run đang bò. Trước tiên ngươi nên học những phù văn đó đi. Về sau chế tạo tiên phù sẽ rất có ít. Tháp lão nói xong cũng không còn thấy ở đâu nữa. Trần Vũ nghe theo chuẩn bị học những phù văn trong tiên phù, nhưng chợt nhớ tiểu bạch phía bên ngoài đang đợi mình. Số từ 1070. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong chương 76 học phù văn. Thần niệm vừa động hắn liền rời khỏi tháp, liền thấy tiểu bạch đang nằm bẹp phía bên ngoài hang động đợi hắn. Trần Vũ thấy vậy liền vui mừng đi lại gần. Tiểu bạch đột ngột phát hiện được mùi của chủ nhân mình liền ngốc đầu nhìn vào bên trong, quả thật là chủ nhân của nó đã hiện thân. Cực khổ cho ngươi rồi. Trần Vũ vuốt đầu tiểu bạch, đồng thời lấy trong túi trữ vật ra 20 viên yêu hạch cấp 1 đưa cho nó. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu bạch không chần chừ liền há to cái miệng nuốt xuống tất cả yêu hạch mà Trần Vũ mới vừa đưa, sau đó nó rủi rủi cái đầu vào chân hắn tỏ vẻ thiện cảm. Trần Vũ thấy vậy cười lớn, nói. Tiếp theo, ngươi không cần chống đối ý niệm của ta, thả lỏng ra là được. Mặc dù nó không hiểu ý tứ của chủ nhân mình muốn làm như vậy để làm gì, nhưng cũng gật đầu nghe theo. Trần Vũ động thần niệm thu tiểu bạch vào trong tháp, hắn sợ để nó ở ngoài sẽ có điểm nguy hiểm, nên mang nó vào trong, dù gì không gian bên trong lại rộng lớn như thế. Tiểu bạch ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng lúc sau rất vui mừng vì nó có chủ chân thần thông như vậy, đây đúng là nó không thấy hối hận. Được rồi, trong đây ngươi thích đi đâu thì đi. Lúc nào ta cần thì sẽ đích thân đi gặp ngươi, còn đây 100 viên yêu hạch, ngươi lấy dùng dần dần. Trần Vũ nói xong tiến đến tàng kinh các bắt đầu học vẽ phù, đầu tiên hắn lấy một tấm ngọc giản lên thả thần thức vào bên trong. Ẩn thân phù. Ẩn thân phù đúng như tên, có thể trong không gian làm người khác không thể nhìn ra. Những tấm phù này thật đặc biệt. Trần Vũ thầm tán thưởng, nhưng lúc này có một âm thanh dịu dàng vang lên. Ta có thể mang những tấm ngọc giản này đem học được không? Nàng dù là thê tử của hắn, đồ của hắn cũng chính là của nàng, nhưng cũng phải hỏi phu quân mình một tiếng, chứ không thể không nói tiếng nào muốn làm gì thì làm. Trần Vũ đối với điểm này của nàng cực kỳ ưng ý, hắn rất thích tính cách của nàng. À, những chuyện này nàng muốn làm sao thì làm, cũng không cần hỏi ta, muốn lấy đi bao nhiêu thì lấy, nhưng đừng truyền lung tung ra ngoài là được, sẽ rất phiền phức. Trần Vũ gật đầu nói, nàng làm sao không biết chuyện kia, nếu để người khác biết e là sẽ khiến rất nhiều người nhìn chằm chằm vào. U, V, K, W, W, M. Nàng chỉ U, V, Q, Q, M, một tiếng sau đó biến mất khỏi tầng 2. Trần Vũ tiếp tục công việc của mình, bắt đầu dùng tinh thần lực vẽ theo phù văn trong ngọc giản. Ban đầu hắn chỉ vẽ được một tấm liền nằm xuống nghỉ ngơi. Khi vẽ phù văn, tinh thần lực hắn quá tiêu hao, khiến hắn không chịu nổi. Sau khi nghỉ ngơi hắn lại tiếp tục vẽ tiếp phù văn cho đến khi nào thành thục mới học tiếp phù văn khác. Hắn không có học hết tất cả những phù văn đó mà lựa những thứ nào thấy cần thiết hắn mới quyết định học. Thời gian trong tháp nhanh chóng trôi qua, mới đây mà đã hơn 3 tháng trôi qua, đói thì hắn lấy lương khô ra ăn, ăn xong lại tiếp tục vẽ phù văn, đến bây giờ hắn đã thông thạo hơn 100 cái phù văn. Ta cảm thấy tinh thần lực của mình ngày càng mạnh ra. Trần Vũ âm thầm hồi tưởng lại từ lúc bắt đầu học đến giờ, tuy có hơi nhàm chán, nhưng ngày nào Cơ Nguyệt cũng đến thăm hắn, từ khoảng cách giữa hai người cũng đã gần lại. Càng tiếp xúc nhiều với thê tử của mình, hắn thấy nàng tâm địa rất tốt, nàng thực lực cao siêu nhưng không bao giờ khinh bỉ hắn, nàng đối đãi rất hòa nhã, luôn chăm sóc cho hắn. Mà nhờ có nàng mà hắn có thêm động lực học những phù văn khô khan này, bây giờ hắn có thể một ngày vẽ hơn 10 tấm phù văn, không những vậy hắn còn nghiên cứu thêm các loại trận pháp. Hắn đồng thời mừng thầm trong lòng. Hắn đã đọc được một số thông tin trong ngọc giản, tinh thần lực về sau càng mạnh càng tốt trong quá trình như luyện đan, luyện pháp khí, khống chế pháp bảo. Đây chính là những điều mà hắn cần thiết. Chàng không học tiếp phù văn nữa sao? Cơ Nguyệt đúng giờ này thường lên tầng 2 cùng hắn trò chuyện, về sau nàng cũng đổi cách xưng hô với hắn, hai người tiếp xúc thường xuyên làm cho tình cảm giữa hai người ngày càng tốt đẹp. Như mọi ngày, nàng thường lên đây làm bạn cùng hắn, nhưng hôm nay nàng thấy hắn thản nhiên nằm chơi không có học như trước, liền muốn hỏi thử. Ta hầu như đã học những thứ cần thiết, những thứ còn lại không hẳn, học cũng vô dụng, bây giờ ta cũng nên chuẩn bị thực hành rồi. Trần Vũ mỉm cười đáp lại, đồng thời nắm lấy tay nàng kéo xuống ngồi ghế hắn. Tuy nàng ngồi ghế hắn nhưng hắn vẫn không đụng tay đụng chân gì được nàng, cao lắm là được nắm tay mà thôi, xem ra lời thê tử mình nói không phải để chơi. Đúng rồi, ta vào đây đã lâu mà không biết nàng ở nơi nào trong tầng 1. Trần Vũ lên tiếng hỏi, hắn cũng không có điều tra gì, chỉ tiện tay hỏi một cách cho biết vậy thôi. Số từ 1040. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 77 khuê phòng Cơ Nguyệt. Thiếp ở trong cung điện riêng của mình. Cơ Nguyệt mỉm cười trả lời hắn, nàng từ lúc vào chiếc tháp này cũng đã chế tác một cung điện cho mình ở rồi. Ô, nàng dẫn ta đi nhìn một chút được không? Trần Vũ hiếu kỳ, nhưng hắn không dùng thần thức tra xét, mà muốn chính mắt mình nhìn thấy. Được, chàng theo ta. Cơ Nguyệt đúng dậy, thân hình khẽ động, lập tức biến mất khỏi tầng 2, liền tiến đến cung điện của mình. Trần Vũ dò xét liền bám theo nàng đến nơi, đập vào mặt hắn là một tiểu đảo nằm lơ lửng trên không. Tiểu đảo đó có thể nói là rộng lớn vô cùng, phía trên có một cái cung điện lầu các vô cùng lớn. Lùi một bước mà nói, cung điện lầu các này dám chừng còn rộng hơn Nam Lĩnh thành của hắn đang ở nữa. Trần Vũ theo nàng bước xuống cung điện này, cảm giác đầu tiên của hắn khi đến nơi này là không gian rất thoải mái, gạch được lát phía dưới chính là bạch ngọc, xung quanh các trụ cột được điêu khắc rồng phượng tinh xảo vô cùng. Không nói đến diện tích lớn, cảnh sắc nơi này cũng đẹp không sao tả xiết được. Bên trái cung điện có một con suối chảy từng giọt ra từ trong một khe đá, phía dưới là một ao nước. Từng con cá năm màu tươi đẹp nhàn nhã vẫy đuôi, lá sen xanh biếc phảng phất như là hàng mỹ nghệ được điêu khắc tinh tế. phía bên phải cửa vào chính là hoa cỏ và cây ăn quả cao thấp chằng chịt nhau, tự động phập phồng, đóa hoa kiều diễm, trái cây ấm ánh, không có chỗ nào là không toát ra vẻ mê người, cho thấy thực vực và sinh linh nơi này đều được linh khí nồng đậm tẩm bổ, so với những đồng dạng tại thế gian thì có khác biệt rất lớn. Chàng thấy sao? Cơ Nguyệt mỉm cười nhìn sang Trần Vũ, nàng muốn chính tai mình nghe hắn nhận xét về nơi này. Quả thật là một chốn tiên cảnh nhân gian. Trần Vũ hít sâu một hơi thật sâu, hắn cũng không biết đánh giá làm sao cho thỏa đáng nữa. Hắn hoàn toàn không phải nói chơi, hắn tin chắc rằng đến cung điện của hoàng tộc cũng phải thua kém nơi này, nơi đây thấp sáng bằng dạ minh châu, mỗi viên lớn gấp đôi mấy viên lần trước hắn nhặt được. Đi theo vợ mình vào đến khuê phòng của nàng, hắn nhìn thấy mọi thứ xung quanh được bày diện rất ngăn nấp. Trong phòng có một chiếc bàn, bốn chiếc ghế bằng ngọc thạch cùng một chiếc giường, phía trước có một chiếc bàn, trên đó có treo một tấm gương lớn chừng 5 tấc tay. Không một chút xe xòa như của hắn, căn phòng kế cửa sổ trồng rất nhiều loại bông rất đẹp mà hắn cũng không biết đó là hoa gì, trên tường treo rất nhiều tranh vẽ rất đẹp. Hơn nữa căn phòng này có mùi thơm rất dễ chịu làm hắn thư giãn tinh thần. Cơ Nguyệt thấy hắn thư giãn như vậy nàng cũng không làm phiền, mà ngồi xuống giường nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau Trần Vũ trong thư giãn mở mắt ra, hắn thấy mình biết khuê phòng nàng rồi thì nên đi làm việc khác. Ta lúc trước chỉ mới là học phù văn, lần này ta muốn học thêm một số pháp thuật mới, nên sẽ tiến tới tầng 2 một thời gian nữa. Trần Vũ suy nghĩ kỹ, hắn đã học phù văn rồi, về sau chỉ cần thêm tài liệu là có thể chế tác được, bây giờ hắn muốn làm nhất chính là học pháp thuật khác. U, V, K, W, W, M. Cơ Nguyệt ăn một tiếng nhẹ gật đầu với hắn. Trần Vũ liền nhanh chóng tiến lên tầng 2 lại khu thứ 6 chọn pháp thuật mới. Trần Vũ lựa một hồi lấy được một môn pháp thuật khác tên khu vật thuật. Khu vật thuật là loại pháp thuật cơ bản nhất nhưng cũng quan trọng nhất, dùng linh lực điều khiển vật thể, là cơ sở căn bản để thao túng các loại pháp bảo linh khí. Hiện pháp bảo đối với Trần Vũ thì nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến nhưng cũng cần luyện tập dần dần. Vận dụng chân nguyên tập trung thần niệm đem tâm thức bám lên điều khiển vật thể di động. Đảo mắt đã mấy canh giờ trôi qua, Trần Vũ tập trung tinh lực nhìn chằm chằm cái chén phía trước, khi tròng mắt cay xè, não đầu choáng váng thì mới nghỉ một chút rồi tiếp tục. Thời gian trôi đi đột nhiên cái chén khẽ động đậy. Trần Vũ tiếp tục vận chuyển linh lực luyện tập khu vật thuật đến khi khuya mới lên giường nghỉ ngơi. Học xong khu vật thuật hắn có thể dễ dàng điều khiển vật thể nhưng khoảng cách còn hạn chế. Hắn chỉ có thể điều khiển được trong vòng 2 mét, nếu ra ngoài phạm vi đó thì hắn mất khả năng khống chế. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng thành công học được một môn pháp thuật nữa. Trần Vũ hưng phấn điều khiển thanh đao bay đi bay lại trên không trung, bây giờ hắn có thể tùy tâm điều khiển. Học xong một pháp thuật hắn lại muốn học thêm một pháp thuật khác. Pháp thuật chỉ được chia làm 3 nhóm gồm pháp thuật cấp thấp, pháp thuật trung cấp và pháp thuật cao cấp. Khi tu tiên giả tu đến cảnh giới trúc cơ kỳ thì có thể thao túng pháp bảo có uy lực cực đại nên không cần sử dụng pháp thuật do nó quá yếu. Vì vậy học pháp thuật cũng chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ cùng ngưng thần kỳ mà thôi. Trong đó luyện khí kỳ chỉ có thể học pháp thuật cấp thấp và trung đẳng, còn ngưng thần kỳ thì có thể học pháp thuật cao cấp. Bây giờ thực lực ta hẳn còn rất yếu, nên bây giờ ta muốn tìm một môn pháp thuật phòng thân nào đó mới được. Trần Vũ nhặt từng tấm ngọc giản lên xem xét. Trong tàng kinh các có rất nhiều loại pháp thuật, song Trần Vũ chỉ lựa chọn một số loại mà hắn nghĩ là thích hợp. Hắn bỏ qua những pháp thuật cấp thấp uy lực có hạn. Mục tiêu là pháp quyết trung cấp. Sau khi lựa chọn một hồi, Trần Vũ đã chọn được 3 loại là linh khí hộ thuẫn, băng châm quyết và ngự phong thuật. Việc lựa chọn như vậy là hắn đã suy nghĩ rất cẩn thận. Linh khí hộ thuẫn là pháp thuật có tính phòng ngự.

phải nhờ có nàng mà ta đã tiến đến trung kỳ rồi, cũng học được một số pháp thuật rồi, ta muốn ra ngoài một thời gian, nàng có muốn ra ngoài một chút không? Trần Vũ ngỏ ý hỏi nàng, hắn muốn cùng thê tử mình gần nhau thêm một chút nữa, nhưng Cơ Nguyệt nhanh chóng từ chối, nói. Không được, ta muốn ở trong này học một số tiên thuật cao đẳng khác, chàng ra ngoài nhớ cẩn thận một chút. Trần Vũ gật đầu, hắn cũng không thích ràng buộc người khác, đặc biệt là thê tử của mình, người sống chăn gối với mình cả đời chứ. Trần Vũ tiến ra khỏi Khai Thiên Tháp, xuất hiện tại hang động lúc trước, hắn cũng triệu hồi luôn Tiểu Bạch ra ngoài. Chúng ta đi săn bắt một số yêu thú một chút. Trần Vũ cưới lên Tiểu Bạch đi ra khỏi hang động, bắt đầu đi vào trong sơn mạch tìm kiếm những thứ cần thiết cho phù lục của mình, nào là máu của Ngưu Linh Dương, da của Bảo Xương Báo. Trần Vũ đi săn lùng những thứ mình cần thiết, hắn đi một ngày cuối cùng cũng gặp một con Ngưu Linh Dương nhất cấp yêu thú, tương đương với võ giả tổ khí tầng 6. Ngươi không cần phải giúp ta, chỉ cần đừng để nó chạy là được. Trần Vũ nói với Tiểu Bạch xong, hắn nhảy xuống cầm thanh đao từ trong túi trữ vật ra, tiến lại gần Ngưu Linh Dương. Số từ 1031. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezip Phong, chương 80, muốn đến âm phong vực. Phát hiện có người xâm nhập, Ngưu Linh Dương giống lớn một tiếng xong ra, nhưng phát hiện kế bên có tứ cấp yêu thú khiến nó không dám vọng động. Chỉ đứng phía xa gầm rừ một chút, Trần Vũ thi triển vân tinh bộ nhảy một cái tiến đến gần ám sát Ngưu Linh Dương một đao chém xuống, nó nhanh chóng né sang một bên. Lần này lấy ngươi thử những võ học của ta lúc trước xem có thi triển được không. Trần Vũ tiến đến thi triển phá toái quyền đánh tới, đầu yêu thú liền dùng móng vuốt của mình kháng ngạnh lại, liền thấy không thể đối quyền với trảo của yêu thú, hắn lấy thanh đao ra đỡ lại. Xẹt. Trần Vũ bị đẩy lùi về sau hơn 10 mét, mà đầu yêu thú kia vẫn đứng bình thường. Tiếp tục thi triển các loại võ học lúc trước, một lúc sau hắn phải nhờ có Tiểu Bạch mới thu thập được đầu yêu thú này. Vũ khí xem ra cũng không tốt bằng tiên thuật thật, thôi chúng ta đi. Trần Vũ thu lại xác yêu thú vừa mới giết vào trong tháp, sau đó vác thanh đao trên lưng đi tiếp. Hắn thật ra cũng không cần tốn nhiều sức như thế, nhưng vì muốn chứng minh thử võ giả với tiên thuật chênh lệch như thế nào. Hai ngày sau, trong sơn cốc cách âm phong vực không xa, một gã thiếu niên trên người trường bào màu xanh, sau lưng treo một đao một kiếm. Trong miệng ngậm lấy một cây cỏ khô, dưới thân cưới một con bạch sắc thiên lang thần tuấn. Một người một lang nhởn nhơ vinh váo đi ở trong đường núi. Một ít đê giai yêu thú mới vừa ngửi được khí tức của bạch sắc thiên lang bị họ cho tháo chạy bốn phía. Tiểu Bạch, ngươi nói còn bao lâu nữa mới đến âm phong vực? Thiếu niên ngồi ở trên người bạch sắc thiên lang lười biếng hỏi. Hắn cũng muốn đến đó vì nghe một mạo hiểm giả nói nơi đó có báu vật gì đó, nhưng mà không xuống được, phía dưới sương mù dày đặc. Hơn nữa âm hàn chi khí rất mạnh nên rất ít người đi xuống. Bạch sắc thiên lang dùng ý thức truyền lại nói. Chạy hết tốc lực mà nói, 5 ngày có thể chạy tới. Vậy ngươi còn không thêm chút sức đi, mau mang ta đi. Thiếu niên thúc giục. Chủ nhân, bụng ta đói rồi, có thể hay không trước tiên chuẩn bị ăn chút gì? Bạch sắc thiên lang nghiêm mặt nói. Ngươi con ăn hàng này. Hai ngày này đã ăn 5 con hắc báo, 3 con man chư dương còn chưa đủ sao? Thiếu niên khó chịu vỗ cái đầu của bạch sắc thiên lang một cái, không tức giận nói. Bạch sắc thiên lang vô cùng vô tội nói. Ta đang lớn đương nhiên là phải ăn nhiều một chút. Bỗng nhiên nó nhấc lên lang mục một chút, hiện lên vài tia tinh quang nói. Chủ nhân! Phía trước có một gia hỏa cường đại, thực lực cùng ta không sai biệt lắm, bất quá đây là địa bàn của nó, sợ rằng chúng ta không phải là đối thủ của nó. Thiếu niên thần sắc cảnh giác nói. Là lai lịch gì? Là Hồng Lân Giao. Bạch sắc thiên lang đáp, tiếp theo nó kinh hãi kêu một tiếng. Không tốt, chủ nhân, chúng ta bị phát hiện rồi. vậy còn không mau chuồn. Thiếu niên lo lắng vỗ đầu sói nói. Song hắn vừa mới nói xong, trước mắt liền xuất hiện một nhóm cự tích tựa như xà tựa như long, có khoảng gần 100 con, mỗ một con dài 5-6 thước, tích thân hiện lên từng đạo hoa văn, thoạt nhìn hết sức dữ tợn huyền ảo. Một đầu hồng lân dao cầm đầu dài 8 thước, phun ra nuốt vào cái lưới thật dài, cặp mắt lớn chừng to hướng một người một lang phát ra tín hiệu địch ý cường đại. Thiếu niên khẩn trương hỏi bạch sắc thiên lang. Nó đang nói cái gì? Bạch sắc thiên lang lại hướng hồng lân dao lộ ra răng ranh thâm sâu, một bên truyền tin nói. Nó nói đây là lãnh địa của nó, bảo chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ ăn chúng ta. Thiếu niên trầm tư một chút nói. Ngươi nói với nó, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không có ác ý. Xem nó có thể cho mượn đường đi qua không. Bạch sắc thiên lang hiểu ý, hướng hồng lân dao cầm đầu càng không ngừng gầm nhẹ. Hai con yêu thú trao đổi với nhau một lúc lâu, bạch sắc thiên lang mới đối với thiếu niên trên người nó truyền tin nói. Nó nói không thành vấn đề, nhưng mà không cho phép chúng ta ở nơi này ăn bất cứ hồng lân dao nào, cũng không cho phép chúng ta ở nơi này ngắt lấy bất luận linh hoa dị thảo gì. Thiếu niên nhòn miệng cười. Đáp ứng nó, chúng ta tuyệt sẽ không phá hư một cọng cây ngọn cỏ nơi này. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Có con tiểu tích tử khó coi này ở trên đường, giảm đi không ít phiền toái. Ngồi ở phía trên bạch sắc thiên lang chính là Trần Vũ, từ sau khi chiến đấu với đầu ngưu linh dương, tâm tình hắn tốt vô cùng. Trên đường đi đều là cưới bạch sắc lang vương đi tới địa bàn của Hồng Lân Giao. Có khí tức cường đại của bạch sắc lang vương, căn bản không có bất kỳ yêu thú nào dám đi ra ngăn cản,